Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 82, Sinh Tử Kiếp 2. Góc Truyện Audio.com. Chấm, Tiểu Thư, trong vòng 3 ngày tới cô nhất định sẽ có số đào hoa. Trong 3 ngày này nếu đi tỏ tình sẽ không bị từ chối. Một ông lão mái tóc hoa râm ngồi ở ven đường, hướng về một cô gái trẻ phán. Cô gái nghe xong, nhìn ông lão bán tin bán nghi, nhưng ông ấy không lấy tiền, ông ấy còn nói cô gái sẽ quay lại cảm kích lão. Cô gái trẻ bỏ đi, ông lão với mấy ông thầy bói ven đường cũng không khác gì nhau. Nếu lão không viết tấm bảng, xem quẻ không lấy tiền, chắc cũng chẳng ai thèm tin. Thời đại công nghệ phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người hành nghề bói toán. Thông thường, mọi người sẽ cho đó chỉ là bọn giang hồ lừa gạt. Hơn nữa mấy lời giải thích cũng không khác mấy cuốn tử vi bán đầy đường. Một sạp hàng cách ông lão bói toán không xa, có một anh chàng, tóc bạc trắng, rất đẹp trai, phải gọi là cực kỳ đẹp, đẹp còn hơn con gái. Là con trai thật sao? Nhìn vòng một như, màn hình LCD, phẳng lì kia, chắc chắn đó là con trai. Sắc đẹp chói mắt, chiều cao như người mẫu, ai đi ngang cũng phải quay lại ngắm nhìn. Người con trai đi đến bàn bói toán của ông lão, ngồi xuống, coi nhân duyên giúp người khác, họ có thể nghĩ lão lừa gạt. Chàng trai nở nụ cười, như muốn đầu độc trái tim của người khác. Mọi người sẽ nghĩ, hoa, tiên giáng trần, cho dù là thật, nhưng không phải ngài cũng giống như bọn họ sao? Nếu không ngài sẽ không đến tìm lão già này. Ông lão dường như đoán chàng trai sẽ đến, cố ý trêu đùa, tìm Nguyệt lão tất nhiên là hỏi nhân duyên. Lão đã đoán chính xác tôi sẽ đến, thì cũng đừng vòng vo nữa. Không phải vòng vo, nhưng lão đây không quản lý dây tơ hồng. Ông lão vung tay, dáng vẻ bất đắc dĩ. Làm Nguyệt lão mà cũng có phân chia công việc sao? Nhân duyên của phàm nhân, thần tiên không phải đều do lão cai quản hay sao nhỉ? Ngoại trừ ma giới, địa phủ không khiến lão nhúng tay vào. Những thứ ngoài hai nơi đó trong sổ nhân duyên đều có viết tên. Không phải sao, không sai, nhưng lão đây chỉ là quản chuyện tình giữa nam và nữ. Hồ Tiên Đại Nhân đến hỏi chuyện giữa mình và Nguyệt Nhi Thần. Lão thật sự không biết. Chàng trai thoáng nhíu mày rồi trở lại bình thường. Chỉ nhếch miệng cười nhẹ, nghe xong rồi bỏ đi. Cũng gần đó cách ông lão không xa có một quán bar. Dù là ban ngày nhưng vẫn mở cửa kinh doanh. Ban ngày, quán là một tiệm ăn bình thường. Đến ban đêm mới trở thành quán bar náo nhiệt, cho nên khách đến và đi rất nhiều. Một chàng trai bước vào đó, đang ngồi trên quầy bar cũng là một mỹ nam. Hai người dường như quen biết, thấy chàng trai vừa bước vào, người ngồi ngay quầy bar liền lên tiếng. Ái ra, ngày hôm nay có khách quý đến, mỹ nam đang nâng cằm, nhìn người vừa đi vào, con thỏ chết tiệt, chàng trai vừa đi vào nở nụ cười dịu dàng, dù là mắng nhưng cũng chỉ là mắng cho vui, tình tình trước sau như một, vô hồ tính cách lãnh đạm, đáng ghét, kêu cậu thay đổi thật sự rất khó, Nguyệt lắc đầu, Nguyệt lão đã cho một đoạn nhân duyên, mình sẽ không bỏ qua đoạn nhân duyên này. Mặc dù cả hai đều là nam, chúng sinh bình đẳng, đừng có kỳ thị giới tính nha, đều là nam thì sao chứ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đoạn nhân duyên này rồi. Hơn nữa cậu còn đẹp hơn cả phụ nữ, Nguyệt bật cười, muốn so nhan sắc với Hồ Tiên Đại Nhân, chính là tự làm nhục mình, bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả người mẫu, hoa hậu đứng cạnh hắn cũng bị phai mờ. Số phận an bài cũng có logic đầy chứ. Mình đang nghi ngờ hợp lý. Là cậu đang cố ý chỉnh mình. Con thỏ chết tiệt. Thế nhưng, tơ hồng, đã trói. Cậu chạy không thoát đâu. Ha ha, được rồi. Từ con đường này đi đến giao lộ. Rồi đi thẳng vào khu tiểu biệt thự. Cậu nhìn thấy nhà nào có kết giới. Thì chính là của gia đình đó. Đi nhanh một chút, chứ cậu cứ lởn vởn ở đây. Chắc sẽ bị, ăn, hội đồng, Nguyệt đưa ánh mắt nhìn xung quanh, không biết quán của hắn đã bị bu chật kín từ lúc nào. Chàng trai quay lại nhìn mọi người xung rồi nở nụ cười. Chết đứng cả đám, Nguyệt thở dài lắc đầu, Cậu đúng là con hồ tiên lúc nào cũng muốn mê hoặc chúng sinh. Trong một ngôi nhà có kết giới trong khu tiểu biệt thự tại giao lộ. Vang lên tiếng phụ nữ cãi nhau. Nói đúng hơn, là một người đang mắng ai đó. Em nói xem, hôm qua trời đã tối còn đi mua đồ ăn. Em không biết mình sẽ gặp kiếp nạn sao? Bây giờ dám chạy lung tung. Nếu lúc đó không nhờ người cứu kịp thời, có lẽ chị đang chuẩn bị hậu sự cho em. Sự âm tức giận không hề giảm. Lúc này, Đào Tuyết Ưng còn đòi đi ra ngoài mua đồ ăn. Không nhịn được lại mắng chửi một trận. Hồn âm, chị tha thứ cho em đi. Chị giảng đạo cả một buổi rồi. Nhanh trở lại hình tượng cao quý, lạnh lùng của mình đi. Đừng mắng nữa, em cũng đâu muốn như vậy. Tự nhiên xui xẻo ra khỏi nhà liền gặp án mạng. Đào Tuyết Ưng tự nhéo lỗ tai. Tủi thân ấm ức, sư phụ, đệ lết xuống đây ngay. Đệ kêu em ấy một mình đi ra ngoài mua đồ. Tại sao không gọi Tâm Nhi ra đi cùng? Sư âm giận cá chém thớt. Tối hôm qua, tim sư âm đập rất nhanh, như muốn rớt ra ngoài. Vừa chạy tới con đường dưới chân cầu vượt, nhìn thấy một cái xác chết ngồi ở đó. Máu me đầm đìa, nếu Đào Tuyết Ưng không được người khác cứu kịp thời, có lẽ lúc sư âm đến sẽ thấy thi thể Đào Tuyết Ưng giống như vậy. Sư âm không muốn tình trạng này lại tái diễn, nên quyết định thời gian này không nhận bất cứ công việc nào. Hồn âm, chị làm quá rồi, em có thể tự bảo vệ mình. Tại hôm qua bất ngờ không phản ứng kịp, đâu cần lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh bảo vệ. Nếu đã là họa thì có tránh cũng không được. Chị chưa xem, lưỡi hái tử thần, sao, trong thời gian này, chị cầm em không được rời khỏi tầm mắt của chị. Em, biết rồi, phụ nữ nổi giận thật đáng sợ, nhưng có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy tình yêu. Đào Tuyết Ưng ngẩng mặt, hai mắt sáng như sao tràn đầy tình yêu nhìn sư âm. Bởi vì sư âm đã quá hiểu Đào Tuyết Ưng, không thể tin được em ấy sẽ chịu ngoan ngoãn, nên tự mình coi chừng là tốt nhất. Lỡ như Đào Tuyết Ưng gặp nạn, thì cũng có sư âm bên cạnh. Sư âm tuyệt đối không muốn Đào Tuyết Ưng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng lần này là vampire, mỹ nam vạn người mê vampire. Còn người đẹp nước ngoài kia, chắc là thợ săn vampire. Em nhớ rất rõ ràng. Quả nhiên, chưa đầy một phút Đào Tuyết Ưng lại lộ nguyên hình. Sư âm chỉ có thể thở dài. Đối với những thứ mới mẻ, Đào Tuyết Ưng mãi mãi không biết sợ là gì. Cứ vui vẻ tung tăng đi điều tra. Dù có làm Đào Tuyết Ưng sợ, cũng không ngăn được tính hiếu kỳ của em ấy. Lần này, vấn đề phát sinh chính là vampire. Loại sinh vật nguy hiểm, lại rất có sức hút, chỉ cần mấy con vampire đó không hút máu nàng, Đào Tuyết Ưng có thể chạy đến bắt tay làm bạn. Em có nghe những gì chị nói không vậy? Sư âm chán trường, giọng nói cũng mệt mỏi, dù cho có tụng hết 800 cuốn kinh em ấy vẫn không chịu nhớ. Biện pháp tốt nhất là trói em ấy lại rồi nắm chặt sợi dây. Có điều, Đào Tuyết Ưng nói không sai. Là phúc không phải họa, là họa có tránh cũng không thoát, cho dù nàng có trốn trong nhà, thì cái gì đến nhất định sẽ đến, bởi vì kiếp nạn được báo trước, sư âm không thể bình tĩnh, nếu cứ như bình thường, nàng sẽ vô tình đánh mất Đào Tuyết Ưng. Sư âm có nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này, vì rất dễ làm con người mù quáng, những đạo lý lớn sư âm rất hiểu, nhưng muốn làm được cũng rất khó. Bởi vì Đào Tuyết Ưng là người quan trọng đối với sư âm. Đào Tuyết Ưng đang cười khúc khích vì lừa được sư âm. Lúc này, chuông cửa vang lên, Đào Tuyết Ưng chạy đi mở cửa. Sợ ngồi ở đây, chút nữa sẽ bị sư âm tiếp tục giảng đạo. Đào Tuyết Ưng mở cửa, đứng bên ngoài là một người tóc ngắn bạc trắng. Thân hình cao ráo, là một chàng trai rất đẹp, mặc dù là đàn ông. Không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng đây là từ đầu tiên Đào Tuyết Ưng nghĩ đến. Ngoài sư âm ra, đây là người đầu tiên Đào Tuyết Ưng nghĩ đến hai từ xinh đẹp. Nếu đó là người, xin hỏi anh tìm ai? Tìm nửa kia của tôi. Đào Tuyết Ưng chết đứng như từ hài. Nửa kia là thế quái nào? So với người thường, anh ấy đúng là đẹp trai hơn rất rất nhiều. nhưng nơi này làm gì có nửa kia của anh. Trong lòng Đào Tuyết Ương kêu gào, hò hét, bởi vì nàng nghĩ hắn đến tìm Sư Âm. Đào Tuyết Ương và Sư Âm được bình ước từ lúc nhỏ. Nàng kiên quyết không cho người này vào nhà. Xin lỗi, nhưng nơi này không có nửa kia của anh. Nếu được anh sang mấy nhà kế bên tìm. Đào Tuyết Ương lễ phép trả lời. Sư Âm có chút ngạc nhiên. Bên ngoài là ai mà Đào Tuyết Ương không cho người ta vào nhà? Còn đứng ngoài cửa nói lâu như vậy. Sư Âm bận tâm chuẩn bị đi xuống lầu. Nhưng có người đã xuống trước nàng một bước. Sư Âm không để ý sư phụ đã đi xuống trước mình. Hắn chuẩn bị đi mua đồ ăn. Tiểu Đào, sao em lại đứng chặn cửa vậy? Sư phụ nghi ngờ hỏi. Tiếp theo nhìn thấy đứng trước Đào Tuyết Ương là một mỹ nhân, người tôi tìm là cậu ta. Bạch Vũ đưa tay chỉ người sau lưng Đào Tuyết Ương nói. Ai, sư phụ và Đào Tuyết Ương đồng thanh lên tiếng. Đào Tuyết Ương còn kinh ngạc hơn. Anh ấy vừa nói đến tìm nửa kia phải không? Sư phụ thì đang nghi ngờ. Hắn không biết người đó là ai. Tìm hắn làm gì? Anh ấy nói. Anh là nửa kia của anh ấy. Đào Tuyết Ương tốt bụng giải thích. Đừng có giỡn, dù hắn rất đẹp nhưng là đàn ông. Hơn nữa, còn là hồ ly. Sư phụ kéo Đào Tuyết Ương lùi vào trong nhà. Bạch Vũ cũng bước theo vào nhà. Sư Âm tò mò, một hồ ly tu hành ngàn năm đến nhà họ để làm gì? Dạo này đủ chuyện xảy ra. Hết hồ tiên rồi lại vampire. Muốn kiếm người thay thế vị trí của mình quá. Hy vọng, hắn đến đây không phải vì Đào Tuyết Ương. Tì tì, nhà chúng ta xuất hiện hồ ly tinh. Chị tiêu diệt hắn đi. Sư phụ bị lời nói của Đào Tuyết Ương làm sợ. Tuy chưa biết chuyện gì, nhưng đề phòng thì hơn. Không phải hồ ly, là hồ tiên. Bạch Vũ tốt bụng giải thích cho cái người hiểu lầm kia. Hồ ly tinh và hồ tiên khác xa nhau được chứ. Một là yêu tinh, một là thượng thần, vẫn là hồ ly tinh. Yêu tinh, vậy làm sao qua được kết giới vào nhà? Bạch Vũ vẫn tốt bụng, không biết vô hồ tính tình nhạt nhẽo. Hôm nay tới nhà tôi để làm gì? Đệ đệ tôi hẳn là không có đắc tội với ngài. Tuy rằng sư âm quanh năm suốt tháng, đè đệ đệ ra bạo hành. Nhưng khi có chuyện, sư âm sẽ không để ai tổn thương đến người nhà của mình. Ý sâu xa trong đó là tính sở hữu độc quyền. Ngoài ta ra không ai có thể bắt nạt. Người bên ngoài đừng hòng đụng đến một sợi lông. Tôi đến không phải gây sự, chỉ là tìm một mối nhân duyên. Đối tượng của tôi là đệ đệ cô. Sư phụ, sư âm và Đào Tuyết Ương nhìn chằm chằm vào sư phụ. Hẳn là kiếp trước, lúc vị hồ tiên này đang tu hành, được sư phụ vô tình cứu giúp. Bây giờ, vị hồ tiên này muốn đến trả ơn. Trong phim vẫn hay diễn như vậy đó. Sư phụ bị hai người nhìn ra đầu tê dần. Dừng ngay cái cốt truyện bạch ra chuyện hiện đại này đi. Đừng có phán bừa, người và yêu tinh không thể yêu nhau. Huống hồ chúng ta đều là nam. Đã nói là, thần, không phải, yêu tinh, vậy thì thần và người không thể yêu nhau. Bây giờ là thế kỷ 21, không có vụ thiên khiển nữa đâu. Hình như, cậu chưa hiểu hết về con người mình. Làm sao cậu biết chúng ta không phải đồng loại, tôi không phải đồng tính. Tôi là nói, cậu không phải người bình thường, nên chúng ta sẽ rất xứng đôi. Sư phụ không tin mấy chuyện hoang đường này. Khi nghe Bạch Vũ nói đầu óc hoang mang, nhưng sư âm thì để ý trong lòng đang suy nghĩ những lời Bạch Vũ nói. Câu nói đó không đơn giản chỉ là đùa. Nếu sư phụ không phải người bình thường, vậy sư âm cũng sẽ không phải người. Phim Lưỡi Hái Tử Thần, Final Destination, đã chiếu tại Việt Nam. Y nói một khi thần chết đến nhà, có chạy cũng không thoát. Thiên khiển, gọi đơn giản là trời trừng phạt. Cách chương.